bài tế chiến sĩ trận giông ở vườn thơm. Trên linh tòa hương trầm nghi ngút, tất lòng thành cầu chúc vong linh. Xa trường hỡi các sĩ binh, vườn thơm tuyệt mạng hiến mình non sông. Thiệt chẳng hổ giống dòng Nam Việt, từng nêu cao khi tiếc lạc hồng. Đã mang lấy nợ non sông, quyết lòng bao quốc cái tồn vong xa gì. Gương yêu nước đang ghi đang nhớ, chỉ hy sinh nhắc nhở mai sau. Sống không hộ kiếp anh hào, không ham tiền bạc sang giàu cá nhân. Thân chiến sĩ vì dân vì nước, vì tự do hạnh phúc đồng bào. Bao nay nguy hiểm gian lao, một năm kháng chiến ra vào trong gai. Bom đạn thét không phải tâm ý, súng gươm rền nung chí hùng anh. Quyết đem xương máu hy sinh cứu nước rạng danh muôn đời. Thù giặc pháp làm người phải trả, trừ tham quân bởi quá ngàn tàn. Nước mất đâu dễ ngồi án, mượn gươm lê lý dẹp tan quân thù. Ngày hôm ấy tàn thu sương đượm, quân áp đem lực lượng tấn công. Máy bay tàu thủy súng đồng lục quân cơ khi quyết lòng hại dân. Chúng gặp phải liên quân anh dùng, hạ phi cơ tuốt súng lấy bom. Quanh tàu dễ chặt mấy dầm, cả kinh giặc áp phục tầm rút lui. Phận rủi ro điên xuôi mạng bạc, khiến anh hùng cởi hạt xa bay. Nước non đang thiếu anh tài, tử thần dội cướp đưa ngay chậu trời. Hồng tử sĩ nghe lời than tiếc, trừ tham quân tấn diệt xâm lăng. Nam binh sắc khí đằng đằng, thề nguyện thanh lũy đạp bằng mới thôi. Kẻ chết đã yên rồi một kiếp, người sống còn tái tiếp nói gương. Lòng thành thấp một tuần hương, giấy hồn liệt sĩ bốn phương tửu về. Nơi làng vắng cam bệ đơn giản, lễ món này trước án bài ra. Hiển linh xin chứng gọi